Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796. Chương 796. Tác giả: Ito chém. Lại là một ngày tốt đẹp sáng sớm. Ito chém như thường ngày như vậy rời giường rửa mặt về sau đến rồi trước bàn máy vi tính. Ở khởi động máy tính sau, hắn thuần thục ở bàn máy tính đông nam sừng đốt lên một chi ngọn nến. Sau đó mở ra rồi tác ra trợ thủ software. Võng lạc sáng tác, khí vận thứ nhất, sáng ý thứ hai. Đây chính là hắn mỗi ngày gõ chữ trước bước đầu tiên. Trước đem khí vận nhóm lửa, dạng này gõ chữ thời điểm mới có thể pháp lực vô biên. Linh cảm vô cùng, tại làm xong đây hết thảy sau. Bất quá hắn cũng không trực tiếp bắt đầu gõ chữ, mà là mở ra giao dịch QQ software. Lập tức liên tục tích tích tiếng vang lên, nhìn rồi lướt qua tin tức danh sách. Ít vô chém trên mặt lộ ra rồi một tia bất đắc dĩ. Không có nữ độc giả liên hệ, lại là một đám khờ phê độc giả ở A còng hắn. A đắc ý tứ, nghĩ rồi nghĩ, hắn ấn mở rồi tác giả bày muốn nhìn một chút các đại lão đều đang trò chuyện những cái gì. Thuận tiện học điểm kinh nghiệm, áo xanh lấy say, giả như có như thế A cùng B hai nhà trang web. A ra giá ngàn chữ 100 trái phải chia làm. Hàng năm còn có suất ngoại du lịch cơ hội, cũng cho tác giả năm hiểm một kim chờ đợi gặp. B trang web là duyệt văn là không có giữ gốc, chỉ ký tiền thù lao chia đôi, nhưng cam kết trong một năm để ngươi bạch kim ước. Như vậy xin hỏi, hai cái này trang web cùng ngươi có dám quan hệ sao? Còn ở nước bầy không đi gõ chữ, mây chảy về hướng đông, ta hôm nay lại giấu rồi vốn riêng tiền. Lão bà không biết rõ, Mỹ tư tư, tề bội giáp, hôm nay xin nghỉ, cô một ngày, bởi vì muốn đi tham gia duyệt văn niên hội. Vu Mã Hành, năm nay ta là 12 ngày vương, bành trướng chống nạnh một hồi, đắc ý chống nạnh, JPG, Gia Cát Huyền Quân, cùng một chỗ chơi Warcraft có hay không? Gõ chữ thả một bên, trò chơi khiến cho ngươi vui sướng. Mắt nhìn các đại lão nói chuyện phiếm, ít chém lập tức cảm thấy hèn mọn, nhỏ yếu, sau đó thuần thục đánh vào một hàng chữ, các đại lão 666. Sau đó liền đóng kín rồi bày trò chuyện, lần nữa mở ra rồi tác ra trợ thủ, ấn mở, ta là phía sau màn đại lão, đại cương danh sách sau. Ít thôi chém ý đồ bắt đầu gõ chữ. Nhưng là ở gõ vào hàng chữ thứ nhất sau, hắn thuần thục được mở ra B đứng nhìn video, sau đó mở ra Steam chơi game, ngay sau đó lại là nhìn rồi sẽ. Người cuối cùng đứng ở phía trước cửa sổ lẳng lặng nhìn màn đêm rơi xuống. Về phần gõ chữ, không phải gõ một hàng chữ rồi sao? Ít thức chém nghi hoặc mặt, JPG, hắn chính là như thế một cái tự hạn chế tác giả. Nói gõ chữ, vậy liền một mực nói, tuyệt không hành động, cho nên hôm nay lại là bị vùi dập giữa chợ một ngày. Ở tác giả trong đám hắn cũng là địa vị thấp kém. Chỉ có thể một mặt hâm mộ nhìn các đại lão trang bức. Hèn mọn mà lại chân thực, đương nhiên là có thời điểm trong đám đó các đại lão trang bức cũng sẽ đụng phải so với hắn so sánh. Sở trường lĩnh vực. Kia thời điểm chính là hắn phát huy thời điểm rồi. Ví dụ như so sánh ai sách mới càng bị vùi dập giữa chợ. Hắn hoàn toàn không thẹn có thể nhảy ra nói một tiếng. Ngoạt ta còn ai? Cùng sử dụng dưng dưng dùng screenshot số liệu nói cho trong đám đó các đại lão. Các ngươi đều là đệ đệ. Ta mới đúng nhất bị vùi dập giữa chợ. Mắt nhìn thời gian, cách rạng sáng càng ngày tiếp cận. Ít thôi chém biết rõ chính mình nên tiến vào trạng thái gõ chữ. Dù sao còn có nhiều như vậy đáng yêu độc giả đang chờ đợi đổi mới. Làm thành một cái tốt tác giả. Không thể cô phụ rồi bọn họ kỳ vọng. Thế là hắn xóa bỏ rồi sáng sớm gõ xuống kia một hàng chữ. Đem nó đổi thành xin nghỉ một ngày. chỉnh lý đại cương, đến tiếp sau ngắn ngủi mấy trăm chữ, một ngày nhiệm vụ lại hoàn thành rồi. Ít thôi chém như chút được gánh nặng, co quắp ngồi đang ghế dựa trên. Cảm giác vất vả một ngày cứ như vậy đi qua. Tiếp xuống đến hắn mở ra điện thoại bắt đầu xem xét sách vở tấu chương nói. Mộng thời gian, tự liền cơ bản nhất đổi mới đều không thể bảo trì. Tác giả ta nhìn lầm ngươi rồi. Sinh khí, JPG, quả cam tâm lá, nấc tương đương ăn ngon tương đương hồ cửu quân. Thường ngày đánh thẻ, nhìn rồi lướt qua sau. Ít thôi chém trên mặt lộ ra rồi một tia xấu hổ. Ta không phải còn có độc giả sao? Sao có thể có lỗi với bọn họ đâu? Không được ta phải xóa rồi giấy nghỉ phép. Bắt đầu gõ chữ. Thế là vẻ mặt thành thật hắn lần nữa mở ra rồi tác giả trợ thủ. Ấn mở, ta là phía sau màn đại lão, quyển sách này. Nhưng là tấm mắt đảo qua đáng thương mỗi ngày truy đọc sau. Hắn trên mặt vẫn là lộ ra rồi một tia bất đắc dĩ. Ta cái gì thời điểm mới có thể là duyệt văn bạch kim a? Bị vùi dập giữa chợ con đường không nhìn thấy đầu cuối a. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi trước đó trên mạng ngẫu nhiên nhìn thấy một cái thiếp mời. Ở thiếp mời bên trong kỹ càng miêu tả một loại rất huyền học tế đàn xây dựng thả a. Nghe nói này tế đàn có thể thỏa mãn người bất luận cái gì nguyện vọng. Nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy thành thần liền ở trong tầm tay rồi. Mà thiếp mời trên miêu tả tế đàn dựa theo lâu chủ chỗ nói, là từ một cái cổ xưa mộ huyệt bên trong đào móc ra tàn phá sách cổ chỗ ghi chép. Có như vậy ném một cái ném khả thi. Đối với cái này, ít thức chém một cái đánh dấu chút phù hiệu đều không tin. Nói đùa cái gì, ta từ trước tới giờ không ngoài tín huyền học cái này những này đồ vật. Nhưng nhìn mắt đông nam sừng ngọn nến, ít thức chém tiếp xuống đến thuần thục mở ra rồi website. Đem lúc đó thu dấu thiếp mời ấn mở. Cẩn thận tra duyệt bắt đầu. Đã nhưng không có thực lực. Vậy liền thử một lần huyền học thành thần. Cẩn thận xem xét rồi ba lần thiếp mời sau. Ít thôi chém phát hiện xây dựng tế đàn phương thức có vẻ như cũng không khó. Rất nhiều tài liệu hiện thực bên trong cũng tìm được. Nghĩ đến nơi này, hắn lần nữa mắt nhìn đông nam sừng sắp dập tắt ngọn nến. Sau đó ấn mở rồi vạn năng mua sắm trang web. Xuống rồi một hệ liệt đơn đặt hàng. Rất nhanh một năm trôi qua rất nhanh. Trong thời gian này ít tô chém vẫn như cũ ở bị vùi dập giữa chợ. Về phần lúc trước mua sắm tài liệu xây dựng tế đàn. Sau đó cầu nguyện món kia chuyện hắn từ lâu quên đi rồi. Lúc đó đang xây xong tế đàn sau đầy cõi lòng mong đợi chờ rồi một tuần. Tiếp xuống đến hắn liền mất đi rồi hứng thú. Biết rõ những cái kia huyền học đồ vật đều không đáng tin cậy. Cùng lúc nào đi tin tưởng tế đàn sau lưng thần minh có thể làm cho mình trở thành bạch kim tác gia. Ngược lại không như nhiều mã mấy chữ. Mặc dù hy vọng xa vời. Nhưng tối thiểu nhất còn có như vậy ném một cái ném khả năng không phải. Ngày này ít tô chém đang gõ chữ. Liền ở lúc này hắn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Lập tức vai phải bàng trầm xuống. Một cái thanh âm tai phải bên lẩm bẩm. Tiểu hỏa tử, ngươi nguyện vọng là cái gì? Ít thức chém bị dọa đến lúc này từ tòa ghế dựa trên nhảy lên. Lập tức quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại. Lập tức phát hiện một cái bộ dáng 10 phần đáng yêu nhỏ cho trắng chính nằm sấp ở vai phải của hắn. Một mặt nghiêm túc nhìn qua hắn. Tiểu hỏa tử, ngươi nguyện vọng là cái gì? Cầu tử tiếp tục dùng trầm thấp ngữ khí lặp lại nói. Ngươi là ai? Ít thôi chém vội vàng mở miệng hỏi thăm nói. Ta chính là tế đàn sau lưng thần. Bây giờ nói ra ngươi nguyện vọng a. Cầu tử tiếp tục nghiêm túc mặt. Ít thôi chém ngạc nhiên. Suy đúc kỹ một hồi mới nhớ tới có vẻ như chính mình một năm trước xác thực xây dựng qua tế đàn. Hứa qua nguyện, lại không nghĩ rằng lúc trước nếm thử vậy mà trở thành sự thật rồi. Giờ khắc này hắn thế giới quan nhận đến rồi trùng kích. nguyên lai tế đàn thật sự, thật có thần, duy nhất không nghĩ ra là vì cái gì thần hội là một cái nhỏ trò trắng. Người thật có thể thỏa mãn ta nguyện vọng. Ito chém dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi thăm nói. Ta không gì làm không được. Nói cho ta ngươi nguyện vọng a. Chỉ cần đồng giá đều có thể thỏa mãn ngươi. Chó tử ngăng lên đầu. Lộ ra có chút đắc ý. Ta nghĩ viết ra một quyển siêu cấp dễ bán. Trở thành duyệt văn bạch kim tác giả. Ito chém biểu lộ dần dần mừng rỡ. Không có vấn đề. Tiếp xuống đến đồng giá ước lượng. Nương theo lấy cẩu tử tiếng nói rơi xuống. Nó cái chán hiện lên ác ma ảnh chân dung. Lập tức biến thành rồi một tòa cán cân nghiêng. Một đầu cùng bị vùi dập giữa chợ tác giả Ito chém tương liên. Khác một đầu cẩu tử thả lên rồi Ito chém chỗ nói nguyện vọng số liệu hóa tin tức. Cán cân nghiêng lắc lư. Chậm rãi hướng Ito chém bên này rơi xuống. Mặc dù nghiêng về, lại cũng đạt tới hơi cân bằng trạng thái. Nhìn đến đây, cẩu tử hài lòng gật rồi lấy đầu. Rất tốt, ngươi nguyện vọng có thể thực hiện. Tiếp xuống đến cùng ta kỹ càng nói một chút ngươi nguyện vọng nội dung. Cẩu tử một mặt trang bức sụ lấy mặt trầm giọng mở miệng nói. Cái kia, ngươi là thần, đối với ngươi mà nói hẳn là rất đơn giản. Chỉ cần trợ giúp ta viết ra một quyển siêu cấp dễ bán. Dạng này ta liền có thể trở thành duyệt văn bạch kim tác gia rồi. Ít chém vui cười mở miệng nói. Hoàn toàn không biết rõ cầu nguyện đại giới là cái gì. Sáng tác, cầu tử biểu lộ ngạc nhiên. Đợi một chút, người cùng ta lại kỹ càng nói một chút. Cầu tử trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Ít chém nghe nói. Lúc này bắt đầu kỹ càng kể rõ, đem sáng tác cùng với tác phẩm phát biểu, sau đó thu thập độc giả nguyệt phiếu, đặt trước duyệt đến xem xét thư thành tích tốt hỏng đợi một chút phương diện. Từng cái nói rõ, nghe rồi một hồi, cẩu tử biểu lộ đứng thẳng kéo xuống, hắn cảm thấy chính mình có vẻ như tiếp sai đơn đặt hàng rồi. Từ diễn đàn giao lưu bên trong cẩu tử biết được, mấy cái đã tiếp vào nguyện vọng người chơi. Chỗ hoàn thành nhiệm vụ không phải báo thù chính là giết chóc. Quá trình nhẹ nhõm mà lại vui sướng. Mà chính mình đến cùng tiếp rồi cái gì xa điêu nhiệm vụ. Sáng tác, ta không biết a, nhưng là lần đầu tiên đi ra buôn bán. Cẩu tử cũng không tính bỏ đi. Thế là bắt đầu tiếp tục nghe Ito chém phân tích sáng tác phương diện nội dung. Sau đó gật đầu biểu thị đang nghe. Một lát sau, Ít Thức chém một mặt mong đợi mở miệng nói. Thần a, phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi có thể hoàn thành sao? Không có vấn đề. Ngươi tránh ra, để ta thay ngươi viết một quyển. Cẩu tử một mặt cậy mạnh nói. Một tháng sau, đồng dạng gian phòng. Cẩu tử một mặt ngưng trọng nằm sấp ở bàn máy tính trên. Song chảo hóa thành ảo ảnh, điên cuồng gõ đánh lấy bàn phím. Ở sáng tác thiên phú phương diện này, cẩu tử tiến bộ thần tốc. Từ vừa mới bắt đầu một ngày mấy trăm chữ, đến hiện tại đã có thể một ngày 200 vạn chữ. Duy nhất không biến là, đặt trước duyệt vẫn như cũ là không, nguyệt phiếu vẫn như cũ là không, phiếu đề cử thỉnh thoảng sẽ có như vậy mấy chương. Vẫn là độc giả nhìn hắn đáng thương mới cho. Hiện tại trừ rồi toàn cần thưởng. Hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mà cẩu tử tâm tính trong khoảng thời gian này triệt để nổ tung rồi. Tại sao có thể có dạng này nguyện vọng? Lão tử tại sao phải đáp ứng cùng hắn ký kết khế ước? Hắn mẹ nó mới đúng ma quỷ. Mang lấy bi phẫn cảm xúc. Hôm nay 200 vạn chữ giải quyết. Cẩu tử một mặt mong đợi mở ra thư truy số ghi theo. Ý đồ tìm kiếm như vậy một cái khả năng đang nhìn độc giả. Nhưng mà chờ rồi 3 tiếng đồng hồ. Kết quả hôm nay vẫn như cũ không có bất luận cái gì đặt trước duyệt độc giả. Giờ khắc này cẩu tử tâm tính triệt để nổ tung rồi. Giơ lên bàn phím, phanh phanh phanh, nện. Tránh tại không xa nơi Ito chém thấy thế. Run lẩy bẩy. từ lúc ban đầu kính ngưỡng đến hiện tại sợ hãi. Ít chém cảm thấy chính mình lúc trước liền mẹ nó không nên cầu nguyện. Này chó dại một tháng qua đập bể hắn 8 cái bàn phím rồi. Nguyên bản, ít tô chém, bút danh dưới còn có như vậy một bộ phận trung thực độc giả. Nhưng là từ khi cẩu tử viết thay sau, triệt để sụp đổ rồi. Đến rồi hiện tại trừ rồi bút danh dưới nhiều rồi hơn 10 sổ thu chi bên ngoài. Không còn có cái gì nữa. Tự liền biên tập đều khuyên hắn đổi nghề đi rời gạch a. Đừng mẹ nó viết rồi. Có ngày càng 200 vạn chữ tốc độ tay. Đi không làm gì tốt. Tại sao tới lăn lộn này phần cơm ăn đâu. Nội tâm bi phẫn đan xen. Nhưng là hắn không dám nói. Cũng không dám hỏi. Sợ bị này chó dại xé nát rồi. Ta quá khó khăn rồi. Tiểu đao a, nhanh đi mua cái mới bàn phím. Sáng mai nhất định thành thần. Lúc này cầu tử tiếng hò hét truyền đến. Nghe được lời nói này, tránh ở sát vách ít tô chém nhịn không được vụng trộm lau nước mắt. Cái gì chó má thần minh, quả thực chính là ma quỷ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.